hắn leo lên cái kia hình tròn thạch đài, ánh mắt đảo qua phía dưới các vị sát thủ, sau đó nghi ngờ nhíu mày, làm sao thiếu đi mấy người. Phía dưới đại đa số sát thủ đều không biết chút nào lắc đầu, chỉ có số 31 tiến lên trả lời, hồi tổng thanh tra, bọn hắn hôm nay tại địch Á Vương Thành, lọt vào một đám không rõ thân phận người tập sát, hiện tại đã thân tiêu đạo vẫn. Không rõ thân phận người, Độc Nhãn trung niên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên nghĩ không ra có người nào dám ở ám sát hội địa bàn bên trên, đối ám sát hội người xuất thủ. Trầm tư một lát sau, Độc Nhãn trung niên lúc này mới ra lệnh, số 22, số 28, số 33, số 46, bốn người các ngươi, phụ trách đi giải quyết đám người kia. Bọn hắn dám đụng đến chúng ta ám sát hội người, coi như đuổi tới chân trời góc biển, cũng tuyệt đối không thể bỏ qua bọn hắn, nếu không chúng ta ám sát hội uy nghiêm ở đâu. Độc Nhãn trung niên vừa mới dứt lời, một cái lãnh đạm thanh âm thiếu niên, liền tại hang bên ngoài đột ngột vang lên. Không cần truy sát, ta đã tới. Chúng sát thủ trong lòng đột nhiên giật mình, sau đó nhao nhao theo tiếng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một cái áo đen tóc đen thiếu niên, chính lặng yên không tiếng động đứng tại hang miệng, một đôi đen nhánh mà đôi mắt u lãnh, chính mục không chớp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Trong nham động tất cả sát thủ, bao quát Độc Nhãn trung niên ở bên trong, đều tại thời khắc này triệt để sợ ngây người. Bởi vì bọn hắn vừa rồi vậy mà hoàn toàn không có phát giác được, thiếu niên trước mắt này đến cùng là khi nào xuất hiện. Nếu không phải là bởi vì thiếu niên này mở miệng nói chuyện, bọn hắn đến bây giờ đều không có phát hiện thiếu niên này tồn tại. Là ngươi giết chúng ta người. Độc Nhãn trung niên có chút không dám tin, bởi vì mặc kệ từ cái gì góc độ nhìn, thiếu niên trước mắt này đều chỉ có 16-17 tuổi, non nớt đến căn bản không tưởng nổi. Một tên thiếu niên 16-17 tuổi, giết chết hắn dạy dỗ nên sát thủ, cái này khiến hắn làm sao dám tin tưởng. Cái khác sát thủ cũng đều lộ ra vẻ hoài nghi, bọn hắn hiển nhiên đều khó mà tin tưởng, cái này nhìn như người vật vô hại thiếu niên, có thể đem bọn hắn đồng bọn giết chết. Đối với Độc Nhãn trung niên tra hỏi, Lâm Vân cũng không có cho trả lời. Hắn trực tiếp xuất ra huyết biên bức bảo kiếm, ánh mắt đảo qua ở đây tất cả sát thủ, dùng phong khinh vân đạm ngự khí nói ra, đừng nói nhảm, toàn bộ các ngươi cùng lên đi. Nghe được Lâm Vân nói lời, tất cả sát thủ đều ngu ngơ tại nguyên chỗ, trên mặt tràn ngập kinh ngạc cùng rung động, thậm chí cũng hoài nghi là mình nghe lầm. Bọn hắn những này ám sát hội sát thủ, phóng tới bất kỳ một cái nào vương quốc, đều là đứng đầu nhất cường giả. Trong bọn họ bất kỳ người nào, đều có được tiêu diệt một chi quân đoàn thực lực. Khi bọn hắn toàn bộ liên hợp lại lúc, thậm chí có thể quét ngang nửa cái địa khu. Mà lúc này giờ phút này, một cái miệng còn hôi sữa thiếu niên, lại yêu cầu bọn hắn toàn bộ cùng tiến lên. Đây quả thực cuồng vọng tự đại đến không có giới hạn giới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 726, ngu muội phàm nhân, tiếp nhận chế tài đi. Ở đây sát thủ ngu ngơ mấy giây sau, lúc này mới nhao nhao phình bụng cười to, tiếng cười tràn ngập khó mà che giấu xem thường. Ha ha ha, các ngươi đều nghe được sao? Tiểu tử kia vừa rồi đều nói cái gì? Hắn nói để chúng ta toàn bộ cùng tiến lên ai? Không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn, cho là mình là cường giả tuyệt thế sao? Ta sống hơn nửa đời người, còn là lần đầu tiên gặp được như thế người cuồng vọng. Hắn làm trăm ngày mộng còn không có tỉnh, ta cái này đi cho hắn thức tỉnh. Trong đó cái nào đó đầu chọc sát thủ nói, liền trực tiếp một tay cầm kiếm xông ra, hướng Lâm Vân thế không thể đỡ chém tới. Khi một kiếm kia đã gần trong gang tấc lúc, Lâm Vân lúc này mới hững hờ nâng lên tay trái, duỗi ra một cây ngón trỏ ngăn tại lưỡi kiếm phía trước. Kia thế không thể đỡ một kiếm, liền tại cây kia ngón trỏ trước trong nháy mắt đột nhiên dừng lại. Tùy ý bảo kiếm mũi kiếm lại lợi, đều không thể đối cây kia ngón trỏ tạo thành tổn thương chút nào. Thậm chí ngay cả một điểm da đều không có cắt vỡ. Đầu chọc sát thủ trong nháy mắt chừng lớn hai mắt, trong mắt tràn ngập chấn kinh cùng khó có thể tin. Hắn ngay cả nằm mơ cũng không dám tin tưởng, mình toàn lực chém ra một kiếm, lại bị một cái miệng còn hôi sữa thiếu niên dùng một ngón tay ngăn cản xuống dưới. Đây quả thực là gặp quỷ. Còn chưa chờ đầu chọc sát thủ lấy lại tinh thần, Lâm Vân duỗi ra ngón trỏ khẽ cong, đầu ngón tay đem lưỡi kiếm tùy ý hướng xuống nhấn một cái. Tiếp lấy liền có một cổ cự lực đánh tới, để trong tay hắn nắm chặt bảo kiếm, không bị khống chế rơi xuống lạc. Tại bảo kiếm rơi xuống trong nháy mắt, Lâm Vân tay phải như thiểm điện ngang vung lên, trong tay huyết biên bức bảo kiếm hóa thành một vòng hồng quang, tại đầu chọc sát thủ chỗ cổ lóe lên liền biến mất. Răng rắc. Tại cái khác sát thủ khó có thể tin trong ánh mắt, đầu chọc sát thủ cái cổ trong nháy mắt từ giữa đó đứt gãy, mà Lâm Vân lại tại trong trước mắt ấy từ biến mất tại chỗ. Những sát thủ kia cũng còn không thể kịp phản ứng, Lâm Vân liền xuất đá xuất hiện sau lưng bọn hắn. Răng rắc răng rắc răng rắc. Trước đó mở miệng chào phúng qua Lâm Vân ba cái sát thủ, đều trong khoảnh khắc đó đi theo đầu một nơi thân một nẻo, máu tươi từ bọn hắn đứt gãy cái cổ phun ra ngoài, trong nháy mắt liền đem mặt đất nhuộm đỏ. Nhìn thấy cái này rung động một màn, tất cả sát thủ đều giống như sù lông miêu, trong nháy mắt hướng bốn phía phân tán ra đến, nhao nhao xuất ra vũ khí triển khai phòng ngự. Giờ này khắc này, bọn hắn nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt, không còn có trước đó khinh miệt cùng khinh thường, thay vào đó là cảnh giác cùng kiêng kỵ. Lâm Vân trực tiếp đem đại lượng nguyên khí, mật độ cao hội tụ đến huyết biên bức bảo kiếm bên trên. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ tư. Lâm Vân hướng phía trước ngang chém ra một kiếm, phóng xuất ra một đạo rộng 10 mét nguyệt nha hình kiếm khí, lấy thế tồi khô lạp hổ hướng những sát thủ kia chém tới. Nguyệt nha kiếm khí chỗ đi qua, chống đỡ lấy hang không gian cột đá nhao nhao đứt gãy, trơn nhắn sàn nhà cũng bởi vì năng lượng kinh khủng mà vỡ vụn thành từng mảnh. Tất cả sát thủ đều mặt lộ vẻ kinh hãi, bởi vì cỗ này đáng sợ kiếm khí đã vượt xa khỏi bọn hắn lực lượng, là bọn hắn tuyệt đối không cách nào ngăn cản, thậm chí ngay cả né tránh đều khó mà làm được. Khi kiếm khí sắp đánh trúng những sát thủ kia lúc, đứng trên thạch đài độc nhãn trung niên, rốt cục tự mình xuất thủ, chỉ gặp hắn thân ảnh đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt liền từ trên bệ đá biến mất. Xoát một tiếng ngăn tại kiếm khí trước, trực tiếp duỗi ra hai tay bắt lấy kiếm khí, hướng hai bên đột nhiên xé ra. Răng rắc, nguyệt nha kiếm khí trong nháy mắt bị xé nứt, hóa thành hai cỗ cực không ổn định năng lượng, hướng hai bên trái phải chảy ra ngoài, phân biệt đánh vào hai bên trái phải trên vách tường. Oanh, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt nổ tung, hình thành hai đạo kịch liệt bạo tạc, đem toàn bộ hang kết cấu đều nổ biến hình, khiến cho cả ngọn núi đều đang không ngừng run rẩy. Những cái kia ám sát hội sát thủ đều nhao nhao nằm dạp trên mặt đất, hai tay ôm đầu, dùng cái này phương thức tránh né bạo tạc sóng xung kích. Duy chỉ có cái kia độc nhãn trung niên vẫn chấn định như cũ, tự nhiên đứng tại chỗ, mặc cho bạo tạc sóng xung kích oanh ở trên người hắn, nhưng căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngay cả hắn hộ thể nguyên khí đều không thể phá hủy. Thân là ám sát hội phân hội cao tầng, cái này độc nhãn trung niên thực lực cùng những cái kia phổ thông sát thủ hiển nhiên không tại cùng một cấp bậc. Hắn tu vi đã đạt tới cấp 7 võ tông cảnh giới, thực lực mặc dù không kịp trước đó cái kia phân hội trưởng, nhưng lại so trước đó cái kia phân hội bên trong thành viên khác đều mạnh. Từ hắn có thể tay không xé rách Lâm Vân kiếm khí, liền không khó coi xuất hắn không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Các ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao muốn cùng chúng ta ám sát hội đối nghịch? Độc nhãn trung niên nghi hoặc không hiểu đối Lâm Vân hỏi. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, một cái lợi hại như thế thiếu niên, làm sao lại vô duyên vô cớ trống rỗng xuất hiện? Lâm Vân vẫn không có trả lời, mà là yên lặng mở ra ma thần hạch tinh lực lượng, trực tiếp tiến vào ma thần hạch tinh hình thái thứ hai. Lâm Vân thân thể dần dần thấu tóc đỏ sáng, giống như một khối nung đỏ bàn ủi, không hề đứt đoạn toát ra cuồn cuộn hơi nước, một đôi tròng mắt cũng thay đổi thành dữ tợn huyết hồng sắc. Nhìn thấy Lâm Vân trên người cải biến, độc nhãn trung niên sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn từ Lâm Vân trên thân cảm nhận được một cỗ không tầm thường khí tức, cỗ khí tức này thậm chí để hắn cảm thấy nôn nóng bất an. Ở đây cái khác sát thủ cũng đều dùng ánh mắt kinh hãi nhìn xem Lâm Vân, phảng phất tại nhìn một cái chưa từng thấy qua quái vật. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, cái này thật vẫn là nhân loại sao? Hoàn toàn liền cùng dung nham quái vật, tại sao có thể có dạng này nhân loại? Ngu muội phàm nhân, tiếp nhận chế tài đi. Lâm Vân phảng phất triệt để biến thành người khác, trong nháy mắt phóng xuất ra hủy thiên diệt địa năng lượng, lấy siêu mật độ cao rót vào đến huyết biên bức bảo kiếm bên trong. 10 giảm có hơn, cuồng bạo rực long chở Lâm Anh, Vân Nhược Hy, Trương Vĩ ba người, tại thiên không lượn vòng lấy. Ba người bọn họ ánh mắt, đều tập trung ở ngoài 10 dặm tòa nào đó trên ngọn núi. Tòa kia cao tới 100 mét dốc đứng sơn phong, trước một giây vẫn là hoàn chỉnh không thiếu sót, mà xuống một giây lại đột nhiên nổ tung, bị một đạo bành trướng trùng sáng trong nháy mắt nứt vỡ, hóa thành đầy trời đá vụn bốn phía chảy ra. Ầm ầm, nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng oanh minh, đại lượng bột mịn cùng bụi bặm phun về phía bầu trời, hình thành một đóa hơn 100 mét cao bụi bặm vân. Bụi bặm vân hai đầu bị xô ra hai đầu tinh tế dây dài, hai đạo nhỏ bé thân ảnh từ kia hai đầu tinh tế dây dài bên trong đi ra ngoài, phân biệt rơi vào tả hữu hai tòa tiểu sơn trên đỉnh núi. Trong đó một thân ảnh còn tại không ngừng chỉ lên trời bốc lên hơi nước, vậy hiển nhiên chính là mở ra ma thần hạch tinh hình thái thứ hai Lâm Vân. Ta nhớ ra rồi, chẳng lẽ ngươi chính là Lâm Vân? Độc Nhãn trung niên rốt cục nhớ tới, trước đó không lâu có người thiếu niên danh tự, một mực bị phân hội trưởng không ngừng đề cập, thiếu niên kia danh tự liền gọi Lâm Vân. Cũng chỉ có diệt đi ám sát hội phân hội Lâm Vân mới có được bực này, để hắn đều cảm thấy uy hiếp thực lực kinh khủng. Hiện tại ngươi còn có tâm tình để ý loại chuyện này sao? Lâm Vân ánh mắt như kiếm bàn rơi vào Độc Nhãn trung niên trên thân, đối với những cái kia tứ tán chạy trốn thân ảnh hoàn toàn làm như không thấy. Trước đó những cái kia hội tụ tại trong nham động sát thủ, đại bộ phận đều tại vừa rồi bảo tạc bên trong mất mạng. Bất quá cũng có bộ phận võ vương cảnh sát thủ, bằng vào tự thân hộ thể nguyên khí chống xuống dưới, không có tại bảo tạc bên trong sinh vong, nhưng cuối cùng như thế vẫn là bị trọng thương. Đương nhiên mặc dù lần này trốn qua một kiếp, nhưng lần sau có thể hay không trốn qua liền không nói được rồi. Cho nên bọn hắn cũng không dám lại tiếp tục lưu tại nơi này, nhao nhao tranh nhau chen lấn thoát đi hiện trường. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 727, co giãn cùng tính bền dẻo. Nhìn thấy những cái kia tứ tán chạy trốn sát thủ, Lâm Vân hoàn toàn không có truy kích dự định. Bởi vì những này lính tôm tướng cua, căn bản không cần hắn tự mình xuất thủ. Vài dặm bên ngoài một cái ngọn núi, Nam Cung Vương Tử đang ngồi ở lưng kỳ lân bên trên, lẳng lặng chờ đợi hướng hắn cái phương hướng này chạy trốn sát thủ. Khi những sát thủ kia đi vào Nam Cung Vương Tử trước mặt lúc, Nam Cung Vương Tử lúc này mới không chút hoang mang đứng người lên, rút ra song kiếm nói với bọn hắn, có bản Vương Tử tại, các ngươi một cái cũng đừng nghỉ trốn. Mà đổi thành một bên trên đỉnh núi, Thượng Quan Hạ Viêm cùng Hoa Mỹ Nam hai người cũng đồng dạng đang xắn tay áo lên, chờ đợi lấy trốn hướng bọn hắn cá lọt lưới. Vì không cho ám sát hội sát thủ lọt lưới, Lâm Vân đã sớm phân phó Nam Cung Vương Tử, Thượng Quan Hạ Viêm, Hoa Mỹ Nam ba người ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Mặc dù những cái kia chạy trốn sát thủ tu vi so Nam Cung Vương Tử bọn hắn cao, nhưng lại đều đã thân chịu trọng thương, sức chiến đấu đem giảm bớt đi nhiều. Mà lại Nam Cung Vương Tử còn có thể triệu hoán kỳ lân, chỉ cần hắn cùng triệu hoán kỳ lân hợp thể, tiến vào chiến kỳ lân hình thái, liền có thể trong nháy mắt đạt tới cấp 5 võ tông thực lực, đối phó bọn này sát thủ đơn giản tựa như là tại ngược đồng. Bởi vậy Lâm Vân đối bọn hắn thực lực vẫn là tương đối có lòng tin. Đem cá lọt lưới giao cho bọn hắn đối phó, Lâm Vân liền có thể chuyên tâm đi đối phó sát thủ tổng thanh tra. Khi tất cả sát thủ đều trốn được không diễn biên, Lâm Vân lúc này mới đem huyết biên bức bảo kiếm thu lại, tay không tấc sắt cùng Độc Nhãn trung niên rằng câu. Độc Nhãn trung niên lập tức minh bạch Lâm Vân ý tứ, ngươi muốn bắt sống ta, thật có khả năng kia sao? Độc Nhãn trung niên giọng điệu cứng rắn nói xong, Lâm Vân thân ảnh liền trực tiếp biến mất, chỉ ở đỉnh núi lưu lại một cái đường kính 10 mét hố. Mà xuống một cái trước mắt, Lâm Vân liền thoáng hiện đến Độc Nhãn trung niên trước mặt, như thiểm điện hướng hắn một quyền oanh tới. Độc Nhãn trung niên vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một quyền đánh vào trên lồng ngực, bị oanh trúng khu vực trong nháy mắt sụp đổ, toàn bộ thân thể cũng hóa thành tàn ảnh bay ngược mà xuất. Lâm Vân tại hắn nguyên bản đứng thẳng đỉnh núi mượn lực đạp mạnh, đi theo hóa thành một đạo hư ảnh bắn ra, đảo mắt liền phát sau mà đến trước đuổi kịp hắn, sau đó tại trên lồng ngực của hắn trùng điệp một đập. Nguyên bản hướng về sau bay ngược Độc Nhãn trung niên, trong nháy mắt biến thành 90 độ thẳng đứng tại mặt đất rơi xuống. Phanh, một tiếng nện ở trên mặt đất, trực tiếp đem kiên cố mặt đất nham thạch, ném ra một cái đường kính 20 mét hố. Độc Nhãn trung niên thân thể cũng tại mãnh liệt va chạm hạ biến hình, sau đó bị mặt đất bắn ngược lên cao hơn 1 mét. Tại Độc Nhãn trung niên bắn lên trong nháy mắt, Lâm Vân, xoát, một tiếng thoáng hiện đến hắn khía cạnh, một kích đầu gối trùng điệp đâm vào hắn trên lưng, đem hắn trên lưng xương sống toàn bộ nghiền nát. Độc nhãn trung niên lần nữa hóa thành tàn ảnh, dọc theo mặt đất bay rớt ra ngoài, bay thẳng đến suốt 400-500 mét mở, cuối cùng trùng điệp đâm vào trên một ngọn núi, đem này tòa đỉnh núi trong nháy mắt đâm đến sụp đổ. Ầm ầm, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, sơn phong sụp đổ hình thành hòn đá cuồn cuộn trượt xuống, như tuyết lở đem độc nhãn trung niên chôn giấu. Lâm Vân không tiếp tục công kích, bởi vì hắn cảm thấy cái này đã không sai biệt lắm. Nếu là lại nhiều đánh mấy quyền, kia độc nhãn trung niên đoán chừng liền muốn tắt thở, cho nên hắn cũng liền ngừng lại. Lâm Vân vừa định hướng đống phế tích đi qua, đống phế tích lại, phanh, một tiếng nổ tung, độc nhãn trung niên thân ảnh, trực tiếp từ phế tích bên trong bay ra. Nhìn thấy bay ra ngoài độc nhãn trung niên, Lâm Vân trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Bởi vì độc nhãn trung niên trên thân, vậy mà chưa từng xuất hiện nửa điểm vết thương. Mới vừa rồi bị Lâm Vân oanh sập lồng ngực, lúc này cũng hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Mà tại độc nhãn trung niên sau lưng, còn có cái tản ra cổ lão khí tức thân mềm sinh vật. Cái này thân mềm sinh vật mặt ngoài chán phóng lam quang, hiển nhiên cũng là một cái địa cấp võ hồn. Hơn nữa còn là hồng hoang thú vũ hồn chủng loại. Nếu như ngươi muốn giết ta, có lẽ rất dễ dàng, nhưng muốn bắt sống ta, vậy coi như khó khăn. Độc nhãn trung niên đối Lâm Vân tự tin nói. Lâm Vân không nói gì, mà là xoát một tiếng, trong nháy mắt thoáng hiện đến độc nhãn trung niên trước mặt, lại một lần nữa hướng hắn lồng ngực oanh tới. Độc nhãn trung niên lần này căn bản lười nhác né tránh, trực tiếp đứng tại chỗ tùy ý Lâm Vân nắm đấm oanh tới. Tại bị Lâm Vân nắm đấm đập trúng về sau, độc nhãn trung niên lồng ngực lập tức nghiêm trọng biến hình, toàn bộ lồng ngực khoa trương trong chiều lõm đi vào, sau đó lại từ sau lưng khoa trương lồi ra 1 mét. Hắn toàn bộ thân hình đều giống như cao su bị kéo dài, sau đó lại từ Lâm Vân trên cánh tay bắn ra đi, đâm vào càng xa xôi trên một ngọn núi, đêm này tòa đỉnh núi cũng đâm đến đổ sụp. Mà khi độc nhãn trung niên lần nữa nhảy ra lúc, mới vừa rồi bị Lâm Vân đánh cho nghiêm trọng biến hình bộ vị, lại lần nữa khôi phục nguyên trạng. Lâm Vân lần nữa thoáng hiện đến độc nhãn trung niên trước mặt, một quyền trực tiếp hướng đầu của hắn oanh tới. Độc nhãn trung niên vẫn như cũ không tránh, mặc cho Lâm Vân một quyền nện ở đầu hắn bên trên. Khi Lâm Vân nắm đấm đánh trúng đầu hắn về sau, đầu của hắn tựa như mì vắt đồng dạng bị nện dẹp. Sau đó ngay tiếp theo kéo dài cái cổ bay rớt ra ngoài, mà thân thể của hắn nhưng như cũ đứng tại chỗ, cùng hướng về sau bay ra ngoài đầu, liên tiếp lấy dài đến mấy chục mét, nhưng lại chỉ có cổ tay phẩm chất cái cổ, hình tượng này nhìn qua 10 phần quỷ dị. Khi độc nhãn trung niên cái cổ bị kéo dài đến cực hạn về sau, đầu lại lấy cực nhanh tốc độ, hướng Lâm Vân bắn ngược trở về. Lâm Vân vội vàng đưa tay, đem hắn đầu tiếp được, thật chặt bóp trên tay. Theo Lâm Vân thủ phát lực, đầu của hắn trực tiếp bị bóp biến hình, bóp thành quả khế quỷ dị hình dạng. Vẹn vẹn quản đầu bị bóp thành loại này hình thái, hắn cũng vẫn như cũ có thể ung dung mở miệng nói chuyện. Ta võ hồn là một loại hồng hoang sinh vật, nó có thể giao phó ta cường đại co giãn cùng tính bền dẻo. Bất luận cái gì va chạm hình thức vật lý công kích, đối ta mà nói đều là không có ý nghĩa, ta chính là nắm đấm thiên nhiên khắc tinh. Vô luận ngươi dùng như thế nào nắm đấm công kích ta, thân thể của ta cuối cùng đều có thể tự động phục hồi như cũ. Cho nên ngươi muốn bắt sống ta ý nghĩ là căn bản không có khả năng thực hiện. Có đúng không? Lâm Vân ngữ khí phi thường bình thản, hiển nhiên cũng sớm đã đoán được, cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngươi đối ta võ hồn năng lực, tựa hồ nhìn rất khinh thường tại chú ý. Không quan hệ, ta lập tức liền để ngươi biết. Co giãn cùng tính bền dẻo đến tột cùng cường đại cỡ nào. Độc nhãn trung niên nói xong, liền trực tiếp hướng về sau vung vẩy hai tay. Tại hắn đại lực vung vẩy dưới, hai cánh tay của hắn giống như cao su, hướng về sau kéo dài mấy chục mét. Khi hai tay kéo dài đến cực hạn về sau, lại đột nhiên bắn ngược trở về, lấy cực nhanh tốc độ đạn hướng Lâm Vân. Lâm Vân vội vàng buông ra độc nhãn trung niên đầu, sau đó từ mặt đất nhảy lên một cái. Độc nhãn trung niên kia bắn trở về hai tay, tại Lâm Vân dừng bước mà qua, sau đó mãnh liệt đánh vào một tòa trên núi nhỏ, trực tiếp liền đem tòa kia tiểu sơn này đánh cho sụp đổ. Tại Lâm Vân trở xuống mặt đất về sau, độc nhãn trung niên hai tay, cố cũng rụt về lại khôi phục nguyên trạng. Độc nhãn trung niên phi thường cười đắc ý nói, nhìn thấy không, đây chính là co giãn cùng tính bền dẻo cường đại, nó không chỉ có thể hấp thu vật lý công kích, hơn nữa còn có thể tăng cường tự thân vật lý công kích. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 728, còn xa xa không chỉ chừng này, thế nào? Có phải hay không cảm thấy rất kinh ngạc? Bất quá ta phải nói cho ngươi chính là, co giãn cùng tính bền dẻo tác dụng, còn xa xa không chỉ chừng này. Độc nhãn trung niên nói xong liền thôi động nguyên khí, để nguyên khí tại thể nội cực tốc vận chuyển lại, đảo mắt liền vượt qua vận chuyển bình thường tốc độ gấp mấy trăm lần. Mà thân thể của hắn cũng đi theo phát nhiệt, làn da bắt đầu dần dần phiếm hồng, không hề đứt đoạn toát ra khói xanh. Hắn lúc này loại trạng thái này, cùng ma thần hạch tinh hình thái thứ nhất, đến là giống nhau đến mấy phần. Độc nhãn trung niên nói với Lâm Vân, khi vũ giả đem thể nội nguyên khí, lấy vượt xa cực hạn tốc độ vận chuyển lúc, thân thể cơ năng vận hành liền sẽ tăng tốc. Thay cũ đổi mới tăng tốc, tế bào thay đổi tăng tốc, huyết dịch lưu động tăng tốc, thậm chí ngay cả phản ứng thần kinh tốc độ đều sẽ tăng tốc. Vũ giả cũng sẽ vì vậy mà thu hoạch được siêu việt tự thân cực hạn tốc độ. Nhưng nguyên khí tại thể nội cao tốc vận chuyển, lại sinh ra áp lực cực lớn, loại kia áp lực xa không phải phổ thông vũ giả có khả năng tiếp cận. Cũng chỉ có siêu cường co giãn cùng tính bền dẻo ta, mới có thể tiếp cận loại kia to lớn áp lực nội bộ. Độc nhãn trung niên nói xong liền nâng lên chân trái, hướng Lâm Vân một cước quét ngang mà tới. Chân tại quét ra trong nháy mắt kéo dài, giống như một đầu dài mấy chục mét thiết tiên, đảo qua chỗ nham thạch cây cối nhao nhao bị san bằng. Lâm Vân có thể rõ ràng cảm giác được, độc nhãn trung niên lúc này tốc độ, so trước đó phải nhanh hơn rất nhiều. Bất quá cùng mình cùng so sánh, vẫn là kém như vậy một chút. Lâm Vân trong nháy mắt đưa tay tiếp được độc nhãn trung niên bàn chân, sau đó bắt hắn lại bàn chân thuận thế hướng về sau hất lên, đem hắn cả người hướng về sau văng ra ngoài, hung hăng đâm vào ngoài trăm thước trên một ngọn núi. Độc nhãn trung niên hai chân ở trên ngọn núi dẫm mạnh, lại lấy ngang hàng tốc độ bắn ngược trở về, cũng đồng thời hướng Lâm Vân cách không huy quyền oanh đến. Một nháy mắt liên tục oanh ra trên trăm đạo mơ hồ quyền ảnh, chiếu chiếu bật bật hướng về Lâm Vân. Mặc dù coi như bị nắm đấm của hắn đánh trúng, Lâm Vân cũng sẽ không phải chịu tổn thương gì, nhưng lại sẽ bị áp chế ở trên mặt đất khó mà động đậy. Lâm Vân cũng không muốn bị người đè xuống đất bạo trùy, cho nên hắn lập tức đối oanh tới quyền ảnh tiến hành né tránh. Kia trên trăm đạo quyền ảnh bị Lâm Vân nhao nhao tránh đi, mưa to gió lớn đánh vào mặt đất nham thạch bên trên. Đảo mắt liền đem mặt đất nham thạch đánh cho vỡ nát. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tại trải qua một trận mưa to gió lớn oanh kích về sau, phương viên mấy chục mét khu vực bên trong mặt đất đều hướng xuống khoa trương lõm đi vào, hình thành một cái sâu đạt mấy thước hố to, trong hầm nham thạch đều vỡ nát thành to bằng móng tay. Tại lực đàn hồi quán tính tác dụng dưới, độc nhãn trung niên ra quyền tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng nhanh đến ngay cả quyền ảnh đều biến mất. Chỉ còn lại cái kia phảng phất không có cánh tay thân thể, bởi vì nắm đấm oanh kích mặt đất phản tác dụng lực, mà thần kỳ lơ lửng ở giữa không trung. Mới đầu Lâm Vân muốn tránh đi độc nhãn trung niên nắm đấm còn rất dễ dàng, nhưng càng đi về phía sau thì càng khó né tránh, đến cuối cùng hắn không thể không mở ra nhập vi đến phụ trợ. Tại mở ra nhập vi trạng thái về sau, Lâm Vân trong mắt hình tượng trong nháy mắt trở nên chậm chạp. Kia ở trong mắt Lâm Vân đã nhanh đến mơ hồ quyền ảnh, cũng trong nháy mắt trở nên có thể thấy rõ ràng. Lâm Vân tay trái nâng lên vồ mạnh một cái, đem độc nhãn trung niên cổ tay trong nháy mắt bắt lấy, tay phải đồng thời xuất hiện huyết biên bức bảo kiếm, thẳng hướng bắt lấy cổ tay chém tới. Răng rắc, một vòng hàn quang trong nháy mắt hiện lên, độc nhãn trung niên duỗi dài cổ tay, bị Lâm Vân trực tiếp chặt đứt xuống tới. Độc nhãn trung niên kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng đem một cánh tay khác thu hồi đi, cũng không dám lại tùy tiện công kích Lâm Vân, mà là xuất ra bảo kiếm cùng Lâm Vân rằng câu. Độc nhãn trung niên võ hồn năng lực cùng Hồng La Sát võ hồn năng lực đã tương tự lại tương phản. Hồng La Sát võ hồn năng lực có thể không nhìn bất luận cái gì lợi khí chảm kích, là đao kiếm loại binh khí thiên nhiên khắc tinh, mà độc nhãn trung niên võ hồn năng lực thì có thể không nhìn bất luận cái gì cồn khí va chạm, là nắm đấm cùng bổng chùy thiên nhiên khắc tinh. Nhưng chỉ cần đem đối phó bọn hắn phương thức, tương hỗ chuyển đổi tới liền vấn đề gì đều giải quyết. Lâm Vân cầm kiếm vọt tới Độc Nhãn trung niên trước mặt, huy kiếm chém về phía hắn còn lại cánh tay kia, hiển nhiên là muốn trước phế bỏ hai cánh tay hắn, sau đó lại đem hắn hai chân phế bỏ. Độc Nhãn trung niên hiển nhiên minh bạch Lâm Vân ý đồ, lập tức tiến hành chống đỡ cùng né tránh, kịp thời tránh đi Lâm Vân công kích. Lâm Vân lại tiếp tục thừa thắng xông lên, nhưng cùng hắn giao phong mấy hiệp xuống tới, vẫn như cũ chưa thể đem hắn còn lại cánh tay kia chém xuống tới. Lâm Vân muốn giết hắn kỳ thật rất dễ dàng, chỉ cần một kiếm liền có thể tùy tiện giải quyết. Cần phải đem hắn bắt sống, vậy liền không dám ra tay quá độc ác, nếu không không cẩn thận đem hắn giết, đến lúc đó đi đâu biết được phân hội căn cứ vị trí. Hai người cứ như vậy rằng co nửa ngày, trận chiến đấu này cũng không có kết quả. Độc Nhãn trung niên biết hắn không phải Lâm Vân đối thủ, cũng biết Lâm Vân không dám giết hắn, cho nên dứt khoát trực tiếp quay người chạy trốn. Lâm Vân lập tức đuổi theo, hai người tại giữa núi non trùng điệp một đuổi một chạy, đảo mắt liền chạy ra hơn 10 dặm bên ngoài, vừa vặn gặp được xoay quanh cuồng bạo rực long. Mà cuồng bạo rực long trên lưng Lâm Anh, Vân Nhược Hy, Trương Vĩ ba người, thì mắt không chớp nhìn chằm chằm Lâm Vân. Độc Nhãn trung niên lập tức đánh giá ra, cái này cuồng bạo rực long trên lưng ba người, chính là Lâm Vân đồng bạn. Độc Nhãn trung niên không có suy nghĩ nhiều, hắn lập tức hướng cuồng bạo rực long tiến lên, hiển nhiên là muốn bắt cóc Lâm Anh đợi người tới uy hiếp Lâm Vân. Mà vừa lúc này, một cổ cổ lão mà mênh mông khí tức, bỗng nhiên tràn ngập ở trong thiên địa, giống như cổ lão ma thần giáng lâm. Lâm Vân trong nháy mắt huyền không hiện lên, sau lưng hiển hiện một tôn thất nhãn hồng hoang ma thần, thả ra một cổ thiên thần uy áp. Hồng hoang ma thần mở ra phía bên phải cái thứ nhất con mắt này con ngươi vì màu đỏ, trong con mắt lạc ấn lấy hình chữ đồ án, không hề đứt đoạn trong chiều xoay tròn lấy. Lâm Vân kia tinh hồng song đồng, cũng đồng dạng xuất hiện hình chữ đồ án, cũng sáng lên sáng chói hồng quang. Ma thần chi lực vạn vật thao khống, một cỗ như tinh thần mênh mông lực lượng vô hình, trong nháy mắt tràn ngập cả phiến thiên địa. Lực hút trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, phía dưới mặt đất hết thảy sự vật, không thể kháng cự huyền không hiện lên. Đã đi tới Lâm Anh trước mặt Độc Nhãn trung niên, bị kia cỗ lực lượng không thể kháng cự trong nháy mắt bó buộc, đột nhiên liền sững sờ tại nguyên chỗ không cách nào nhúc nhích, cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Hắn muốn tránh thoát cỗ lực lượng này bó buộc, nhưng lại mười phần tuyệt vọng phát hiện, thân thể liền phảng phất bị băng phong, mặc cho hắn như thế nào liều mạng giãy giụa, cuối cùng cũng đều không làm nên chuyện gì, thậm chí liền liên động động thủ chỉ đều không thể làm được. Lâm Vân huyền không bay tới Độc Nhãn trung niên trước mặt, không chút khách khí dọc theo chém ra một kiếm, trực tiếp đem hắn còn lại cánh tay kia chém xuống đến, sau đó tại ngang vung ra một kiếm, lại đem hai chân của hắn này chém xuống tới. Tại làm xong đây hết thảy về sau, Lâm Vân lúc này mới giải trừ hồng hoang ma thần. Cái kia phát sáng song đồng trở về hình dáng ban đầu, trong hai con ngươi hình chữ đồ án màu đen cũng đi theo biến mất. Mà những cái kia trước đó bồng bềnh đến không trung vật chất, cũng tại hồng hoang ma thần biến mất trong nháy mắt hướng mặt đất rơi xuống. Lâm Vân một phát bắt được chỉ còn thân thể Độc Nhãn trung niên, đem hắn dẫn tới cuồng bạo rực long trên lưng, bắt đầu đối với hắn ký ức tiến hành rút ra, rất nhanh liền từ trong trí nhớ của hắn, tìm đến ám sát hội phân hội căn cứ vị trí. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 729, xâm nhập căn cứ. Địch Giả Vương quốc, Ba Phỉ Vương quốc, Tây Á Vương quốc, cái này tam quốc biên cảnh chỗ giao giới, có một tòa yên lặng ngàn năm chưa phun trào qua núi lửa. Căn cứ Độc Nhãn trung niên trong đầu rút ra ký ức, tòa này núi lửa chết chính là ám sát hội tại trung bộ địa khu phân hội căn cứ. Tại có thể nhìn thấy núi lửa thời điểm, Lâm Vân liền để cuồng bạo rực long giữa không trung dừng lại. Sau đó để tất cả mọi người ở chỗ này chờ đợi, chỉ dẫn theo Nam Cung Vương tử cùng nhau hành động. Dù sao đây không phải là phổ thông ổ trộm cướp, mà là ám sát hội phân hội căn cứ. Tại ám sát hội phân hội căn cứ bên trong, thực lực kém nhất địch nhân cũng đều là võ tông cấp. Quản chi liền ngay cả thượng quan Hạ Viêm cùng Hoa Mỹ Nam đi vào cũng đều chỉ có cản trở phần. Cũng chỉ có được có thể triệu hoán Kỳ Lân, cũng cùng Kỳ Lân hợp đồng Nam Cung Vương tử, mới có được có thể hiệp trợ Lâm Vân năng lực. Cho nên Lâm Vân trực tiếp để mọi người chờ ở bên ngoài, chỉ làm cho Nam Cung Vương tử một người, cùng hắn tiến về phân hội căn cứ cứu người. Đám người cũng đều rất có tự mình hiểu lấy, không có nhất định phải cùng theo đi, hỗ trợ. Duy chỉ có thượng quan Hạ Viêm, bởi vì không cách nào cùng cường giả so chiêu, mà cảm thấy có chút tịch mịch khó nhịn. Lâm Vân cùng Nam Cung Vương Tử hành động về sau, rất nhanh liền tới đến tòa kia núi lửa đỉnh. Miệng núi lửa đường kính vượt qua 200 mét, mà đứng ở trên đỉnh nhìn xuống, lại là sâu không thấy đáy chỗ trống, phảng phất một cái tận thế hố trời. Lâm Vân cùng Nam Cung Vương Tử liếc nhau, sau đó liền thả người nhảy vào miệng núi lửa bên trong, thuận miệng núi lửa vách đá một mực hướng xuống rơi xuống. Tại ước chừng rơi xuống 500 mét về sau, hai người đập ầm ầm rơi trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái đường kính mấy chục mét hố to, dẫn tới cả tòa núi lửa đều tại kịch liệt run rẩy. Lâm Vân cùng Nam Cung Vương Tử lập tức ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình đã thân ở tại một cái cự đại dưới mặt đất không gian bên trong. Cái này không gian đủ để chứa đựng một tòa thành trì, hiển nhiên là đem chọn ngọn núi lửa đào rỗng mới hình thành. Khi bọn hắn lại ngẩng đầu hướng lên trên mặt nhìn lại lúc, kia đường kính 200 mét miệng núi lửa đã trở nên cùng chậu rửa mặt đồng dạng tiểu. Tại cái này cự đại mà hà không gian chỗ sâu nhất, đứng sừng sững lấy một tòa cự đại kim tự tháp trạng kiến trúc, cơ hồ chiếm cứ cái này to lớn không gian 1/10 không gian, khoảng cách hai người ước chừng có mấy ngàn mét xa. Tòa kia kim tự tháp kiến trúc độ cao, trọn vẹn vượt qua 300 mét, như núi non to lớn hùng vĩ. Không hề nghi ngờ, tòa kia kim tự tháp trạng kiến trúc chính là ám sát hội trung bộ địa khu phân hội căn cứ. Tại kim tự tháp kiến trúc trung tâm, có một gian phong bế mật thất. Căn này mật thất bao nhiêu kết cấu, cũng tương tự hiện lên hình kim tự tháp hình. Mà tại căn này trong mật thất, bố trí một cái kết cấu phức tạp mà tinh vi loại cực lớn pháp trận. Cái này loại cực lớn pháp trận đường kính vượt qua 30 mét, cơ hồ chiếm cứ mật thất 70% diện tích. Tại cái này loại cực lớn pháp trận trung tâm, còn có một cái đường kính 3 mét hình tròn thạch đài. Mang theo còng tay Chu Lệ Nhã, liền đứng tại cái này hình tròn trên bệ đá, bị một tầng hình trụ tròn kết giới bao phủ, mà mang theo mũ rơm số 35, thì là đứng tại pháp trận biên giới, đem từng khối nguyên thạch cắm vào năng lượng lỗ khảm bên trong. Đang lúc số 35 cắm vào chính chuyên chú lúc, cả phòng đều chấn động kịch liệt. Những cái kia vừa bị hắn cắm vào thanh năng lượng nguyên thạch, đều tại kịch liệt chấn động hạ bị chấn ra. Số 35 động tác lập tức dừng lại, sau đó có chút hăng hái nói ra, có người nào xông vào sao? Thật đúng là khó gặp đâu. Ám sát hội căn cứ sao mà ẩn nấp? Cái này trăm năm qua liền không có bị người phát hiện qua, mà lại cho dù có người phát hiện, cũng tuyệt đối không dám xông vào nhập vào đến, bởi vì kia cùng muốn chết không có khác nhau. Cho nên cái này xông tới người, khẳng định không phải cái gì đơn giản nhân vật. Chu Lệ Nhã không nói gì, trong đầu lại đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, lập tức trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Bất quá nàng cẩn thận suy nghĩ lại một chút, lại cảm thấy không thể lại là hắn, dù sao hắn đều đã đi đại lục chi đỉnh, làm sao có thể nhanh như vậy liền đến nơi đây. Mặc dù biết có người xâm nhập nơi này, nhưng số 35 cũng vẫn như cũ không thèm để ý chút nào. Bởi vì nơi này có người xuất thủ đi giải quyết, căn bản không cần hắn đi quan tâm. Hắn hiện tại việc cần phải làm, chính là đem nữ nhân trước mắt này đưa về thần vực. Sau nửa canh giờ, cái này loại cực lớn trận pháp truyền tống, vừa vặn cùng thần vực kiểu gì cũng sẽ tổng trận nhắm ngay, khi đó ngươi liền sẽ được đưa về thần vực. Nếu như còn có cái gì di ngôn, thừa dịp hiện tại nhanh nói đi, bằng không đợi sẽ liền không có cơ hội. Số 35 một bên cắm nguyên thạch, một bên nói với Chu Lệ Nhã. Trong lòng của hắn hiển nhiên rất rõ ràng, Chu Lệ Nhã lần này được đưa về thần vực, liền không còn có còn sống khả năng. Chu Lệ Nhã cách kết giới nhìn xem số 35, ta biết ta lần này trở về là không thể nào có bất kỳ còn sống khả năng. Kiểu gì cũng sẽ dài đã đem ta phóng xuất một lần, sẽ không lại thả ta ra lần thứ hai. Số 35 quay đầu nhìn về phía Chu Lệ Nhã, lộ ra nghi hoặc không hiểu biểu lộ. Có một chút ta một mực rất hiếu kỳ, lạc ấn tại trên trán ngươi đồ đằng, ngươi đến cùng là như thế nào tiêu trừ hết? Chu Lệ Nhã khẽ mỉm cười nói, ngươi hỏi ta vấn đề như vậy, đến tột cùng muốn làm gì? Ta chỉ là đơn thuần hiếu kỳ mà thôi. Số 35 giải thích nói. Chu Lệ Nhã lộ ra ý vị sâu xa biểu lộ, a thật sao? Vẻn vẹn chỉ là bởi vì hiếu kỳ sao? ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Số 35 khẽ chau mày. Chu Lệ Nhã nói ra, nếu như ngươi cũng nghĩ thanh trừ trên trán Đồ Đằng, ta ngược lại thật ra có thể nói cho ngươi chân tướng. Đừng nói giỡn, ta tại sao muốn thanh trừ trên trán Đồ Đằng? Số 35 ngữ khí bắt đầu trở nên cường ngạnh. Chu Lệ Nhã hai mắt híp lại nói ra, ngươi không cần lại che giấu, ta đã nhìn ra. Ngươi khẳng định biết mình trên trán Đồ Đằng chính là kiểu gì cũng sẽ giải bó buộc linh hồn của ngươi khế ước, cho nên mới sẽ hiếu kỳ ta là như thế nào đem Đồ Đằng thanh trừ hết. Bởi vì ngươi cũng khát vọng tự do, ngươi cũng muốn đem cái này Đồ Đằng thanh trừ hết, mới có thể hướng ta hỏi ra loại vấn đề này, ta nói không sai chứ? Nói hiêu nói vượn, ta căn bản không có loại kia ý nghĩ. Số 35 lập tức phủ nhận nói, trên mặt nhưng không có lộ ra bất luận cái gì vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên đã sớm biết Đồ Đằng chính là bó buộc linh hồn của hắn khế ước. Chu Lệ Nhã lại nói, có hay không chính ngươi trong lòng rõ ràng nhất, coi như ngươi có thể giấu giếm được người khác, cũng không gạt được nội tâm của mình. Nghe được Chu Lệ Nhã, số 35 không nói gì thêm, chỉ là lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Nhìn thấy số 35 loại phản ứng này, Chu Lệ Nhã đã hoàn toàn có thể xác định, hắn có thoát khỏi kiểu gì cũng sẽ giải khống chế ý nghĩ. Chu Lệ Nhã nói ra, nói thật cho ngươi biết đi, kiểu gì cũng sẽ giải huyết sát loa toàn tiêu, kỳ thật chính là giải trừ bó buộc điều kiện một trong. Cái gì? Số 35 đột nhiên trừng lớn hai mắt, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, khó trách số 96 muốn trộm đi huyết sát loa toàn tiêu, nguyên lai là chuyện như vậy, ta đã sớm hẳn là nghĩ tới. Chu Lệ Nhã tiếp lấy nói ra, tỷ tỷ trộm đi huyết sát loa toàn tiêu, chính là nghĩ giải cứu tất cả bị kiểu gì cũng sẽ giải bó buộc sát thủ. Mau nói cho ta biết, nàng hiện tại ở đâu? Số 35 quay đầu nhìn về phía Chu Lệ Nhã, phi thường bức thiết mà hỏi. Chu Lệ Nhã lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết nàng ở đâu, nhưng ta biết một ngày nào đó, nàng sẽ trở về giải cứu cái khác sát thủ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 730, chưa từng mù BB, đi lên chính là làm. Lâm Vân cùng Nam Cung Vương Tử vừa rồi rơi xuống lúc đưa tới động tĩnh, hiển nhiên đã kinh động phân hội căn cứ người. Rất nhanh liền có đại lượng khôi lỗi thủ vệ, từ bốn phương tám hướng trong lớp đất chui ra ngoài. Những khôi lỗi này thủ vệ ước chừng có cao 2 mét, thân thể của bọn nó từ làm lạnh dung nham thạch cấu thành, từ bố trí trên người chúng động năng trận pháp khu động, từ bố trí tại nơi nào đó trí năng pháp trận viễn trình điều khiển, mà bọn chúng chỗ có được thực lực thì tại cấp 9 vũ sư tiêu chuẩn. Lâm Vân đại khái đoán chừng dưới, nơi này khôi lỗi thủ vệ chỉ ít có hơn mấy trăm cái. Hơn mấy trăm cái cấp 9 vũ sư tạo thành quân đội, nếu là cầm tới bên ngoài đi, đủ để trong một đêm đem một cái nhị phẩm vương quốc san bằng. Bất quá bọn chúng ở trong mắt Lâm Vân hoàn toàn chẳng khác gì là một bầy kiến hôi. Khôi lỗi thủ vệ đem hai người vây quanh về sau, liền hướng hai người phát ra thiêu đốt dung nham cầu. Đây là bọn chúng chủ yếu thủ đoạn công kích. Loại này dung nham cầu cao tới hơn 3.000 độ, nếu là rơi vào phổ thông vũ giả trên thân, trong nháy mắt liền có thể muốn mạng của bọn hắn. Mà loại này dung nham cầu rơi vào Lâm Vân trên thân, ngoại trừ đem Lâm Vân quần áo thiêu hủy bên ngoài, liền rốt cuộc không có cái khác hiệu quả. Lâm Vân thậm chí đều không có cảm giác được nóng rực, phảng phất đó căn bản không phải thiêu đốt dung nham cầu, mà là một đoàn không có nhiệt độ bồn cầu. Nam Cung Vương Tử mặc dù không cách nào ngạnh kháng loại công kích này, nhưng ở mở ra lôi điện áo giáp về sau, hắn cũng có thể thong dong tránh đi dung nham oanh kích, cũng ung dung đối với mấy cái này dung nham quái vật tiến hành phản kích. Lâm Vân cũng không muốn đem quý giá thời gian lãng phí ở những tiểu lâu la này trên thân. Hắn không nhìn thẳng khôi lỗi thủ vệ công kích, thẳng hướng kim tự tháp kiến trúc tiến lên, những nơi đi qua khôi lỗi thủ vệ nhao nhao bị đâm đến vỡ nát. Nam Cung Vương Tử cũng theo sát phía sau, đi theo Lâm Vân cùng nhau bay về phía kim tự tháp kiến trúc, trực tiếp đem những khôi lỗi này thủ vệ không nhìn. Ngay tại Lâm Vân trùng đến nửa đường lúc, kim tự tháp đại môn đột nhiên mở ra, một đạo hắc ảnh từ bên trong bắn ra, trực tiếp hướng Lâm Vân chạm mặt tới. Kia là cái ăn mặc bại lộ tóc đỏ nữ nhân, trên trán nàng đồng dạng lạc ấn lấy lưu tinh tiêu đồ đằng. Lưu tinh tiêu đồ đằng phía dưới không có số lượng, chỉ có một cái, đi, chữ cái. Thông qua độc nhãn trung niên ký ức, Lâm Vân đối ám sát hội phân hội tổ chức kết cấu, đã hiểu phi thường thấu triệt. Số lượng đại biểu sát thủ thành viên, chữ cái đại biểu tầng quản lý, S là phân hội trưởng, mà A, B, C, D, E thì dựa theo chữ cái trình tự, theo thứ tự sắp xếp tầng quản lý tại phân hội địa vị.